Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, chương 260, Lâm Lang Thánh Nữ. Lập tức, Tần Đình đem suy đoán này bác bỏ. Nơi này không thể nào là thần giới. Tần Đình thần niệm thả ra. Mặc dù thiên ý cổ chung bên trong cái thế giới này cực kỳ to lớn. Nhưng là Tần Đình cũng có thể cảm giác được vẫn là có cuối mà thần giới. Thì là vô biên vô hạn. Không có cuối cùng. Không phải thần giới nhưng lại có thiên đạo mảnh vỡ. Xem ra nơi đây, chính là đã tu thành thần linh Lâm Lang lão tổ dùng đại thần thông mô phỏng ra thần giới một bộ phận. Chỉ là mô phỏng ra thần giới. Cũng không phải là chân chính thần giới. Là thiên ý tiểu thế giới. Nhưng là dù là như thế, cũng là cực kỳ nghe rợn cả người. Đây cũng là thần linh lực lượng sao? Thậm chí có thể sáng tạo ra một cái cùng loại với thần giới tiểu thế giới. Mà Tần Đình bên trong, cũng đối thành thần càng thêm mong đợi. Lực lượng, mà Tần Đình đối với lực lượng truy cầu, từ trước đến nay là không từ thủ đoạn. Là thời điểm tu thành thần cung, Tần Đình dọc theo tinh hà, hướng lên trời ý tiểu thế giới chỗ sâu bay đi. Từng viên to lớn vô cùng sao trời trải rộng thiên ý tiểu thế giới. Tần Đình phát giác được những này sao trời cũng không phải là thật sao trời. Mà là thiên ý tiểu thế giới bên trong ẩn chứa linh khí thật sự là quá mức nồng đậm. Biến thành linh khí vòng xoáy. Từ xa nhìn lại, phảng phất sao trời đồng dạng. Lúc này, một ngã rẽ ca khúc tinh hà chi cầu lơ lửng ở hư không bên trên. Tựa hồ cái này một cầu thông hướng bờ bên kia. Tần Đình đi qua tinh hà chi cầu. Một tòa cực kỳ cung điện hùng vĩ xuất hiện tại Tần Đình trước mắt. Cung điện tinh quang lập lòe. Vô cùng to lớn xưa cũ. Tần Đình đi vào cung điện. Trung ương bên trong đại điện. Có một vị nữ tử áo trắng. Vị nữ tử kia một bộ áo trắng. Dung mạo tuyệt mỹ. Khí chất thanh lãnh. Ngay tại nhắm mắt ngồi trên mặt đất. Chung quanh linh khí đạo văn ngay tại hướng nàng thân thể bị dũng mãnh lao tới. Hiển nhiên là ở chỗ này tu luyện, nàng khí tức thâm bất khả trắc, thậm chí vẻn vẹn phát ra khí tức, liền để Tần Đình cảm nhận được mấy phần áp lực, liền xem như Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử cũng không có loại uy thế này. Tần Đình có dũng khí dự cảm, vị kia Ngọc Tiêu Thánh Tử ở đây nữ trước mặt cũng đi bất quá mấy chiêu. Bạch y nữ tử kia cảm ứng được ánh mắt của hắn, chậm rãi mở ra hai mắt, quay đầu nhìn lại. Kia đôi mắt xanh hiện ra, phảng phất hai vành trăng sáng treo trên cao không trung. Tần Đình trong lòng đột nhiên một cảnh, chỉ cảm thấy nữ tử kia hai con ngươi càng ngày càng sáng. Mà nó thân ảnh trong lúc đó phảng phất theo trong mắt của hắn biến mất. Chỉ còn lại vậy đối đôi mắt, Tần Đình chỉ cảm thấy thân bị cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Hắn không còn là thân ở bên trong đại điện, mà là thân ở một mảnh vùng quê bên trong. Vô số tu sĩ chém giết, vô số người lộn xộn tuôn hướng tự mình đánh tới. Từng kiện pháp bảo, mỗi loại cực kỳ cường hãn thần thông, đánh long trời lở đất. Tần Đình hai mắt nhắm lại, đôi mắt bên trong đột nhiên hỗn độn một mảnh. Trong mắt của hắn cảnh tượng lập tức nhao nhao sụp đổ, hóa thành hỗn độn hư vô. Trong đại điện cảnh tượng lại về tới trước mắt của hắn. Theo trong ảo cảnh thoát ly, vị kia nữ tử áo trắng nhìn thấy Tần Đình nhanh như vậy liền thoát ly ra. Hơi có chút kinh ngạc, vừa mới nàng mới vừa ra trong tu luyện thức tỉnh, cũng không tận lực khống chế tự mình khí tức. Vừa mới kia phiên dị tượng, bất quá là nàng tu vi quá cao, tự động tán phát pháp lực ngưng tụ thành thần thông. Cũng không phải là cố ý đem Tần Đình kéo vào thần thông ở trong. Vị kia nữ tử áo trắng mỉm cười nói. Người không phải Lâm Lang tiên cảnh đệ tử. Hẳn là lần này giao trì thịnh hội thủ tịch đi. Tần Đình khẽ gật đầu. Thản nhiên nói. Không tệ. Nữ tử áo trắng mỉm cười gật đầu. Nói khẽ. Không biết đạo hữu tục danh. Tần Đình mỉm cười. Nói. Ta chính là Đông Hoang Huyền Thiên Thánh Tử. Nếu là ta đoán không tệ. Đạo hữu chính là Lâm Lang Thánh Nữ đi. Nữ tử áo trắng kia tuyệt mỹ gương mặt hiện ra vẻ tươi. Cười, gật đầu, nói khẽ, không tệ, ta chính là Lâm Lang Thánh Nữ. Lâm Lang Thánh Nữ trong lòng có chút cảm thán. Nàng tại thiên ý tiểu thế giới bế quan đã lâu. Nhưng là Như cũng nghe nói qua hiện tại Trung Châu thế hệ tuổi trẻ bị Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử chỗ thống trị. Ngọc Cao Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử nàng cũng đã gặp. Hoàn toàn chính xác đều là thiên chi kiêu tử. Một đời nhân kiệt. Nhưng là lần này giao trì thịnh hội thủ tịch. Lại là vị này Huyền Thiên Thánh Tử. Xem ra Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử cũng thua ở người này chi thủ a, mà lại là xuất hiện ở thiên ý tiểu thế giới. Muốn biết rõ dĩ vãng giao trì thịnh hội thủ tịch đều là tại thiên ý cổ trung bên ngoài lĩnh hội mà. Thiên ý tiểu thế giới chỉ có thể Ngọc Hoàng Chân Nhân mới có thủ đoạn có thể đưa vào đến. Xem ra Ngọc Hoàng Chân Nhân rất là yêu thích vị này Huyền Thiên Thánh Tử càng. Bất quá vị này Huyền Thiên Thánh Tử cũng xác thực bất phàm. Mặc dù chỉ là thần đài cảnh giới, nhưng là một thân tu vi thâm bất khả trắc. Liền xem như nàng cũng có mấy phần kinh hãi. Tần Đình cũng là đang đánh giá vị này xưa nay thần bí Lâm Lang Thánh Nữ. Lâm Lang tiên cảnh làm Trung Châu đệ nhất thánh địa, nhưng không có đệ tử tham dự giao trì thịnh hội. Lúc ấy Tần Đình liền hoài nghi vị này Lâm Lang Thánh Nữ đã thoát ly thế hệ tuổi trẻ phạm trù. Hôm nay gặp mặt, quả thật như thế, vị này Lâm Lang Thánh Nữ, thình lình đã là thần cung cảnh cường giả. Coi khí thế, hẳn là đã bước vào thần cung cảnh nhiều năm, mà coi khí huyết, vị này ngọc đẹp tử nữ hẳn là chỉ có 20 mấy tuổi. 20 mấy tuổi thần cung cảnh cường giả sao? Tần Đình trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.